Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515. Chương 515 Đại Ma Vương Sân Nhà. 4. Đầu bạc lão giả đồng dạng chứng kiến cái này làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng một màn. Hắn cười đi lên đài nói. Ngu đại sư quả nhiên danh bất hư truyền. Trẻ tuổi trung tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài danh xứng với thật, lão phu cũng nghiên cứu quá. Thực văn, nhưng cho tới nay chỉ là một người chuyên gia cấp thực văn sư. Đối mặt như vậy nhân tài kiệt xuất thật là có chút xấu hổ, câu nói kia nói thật đúng là không tồi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một thế hệ tân nhân thắng tiền nhân, đầu bạc lão giả liên tục cảm khái. Chuyện vừa chuyển nói. Nghe nói ngu đại sư lần này sẽ lợi dụng đấu giá hội nhàn rỗi thời gian minh khắc thực văn. Chỉ cần hoa lấy linh ngọc là có thể ra tay. Không biết còn có tính không số. Đương nhiên tính, ta đây cũng là đối với các ngươi kế tiếp phải món hàng đấu giá có hứng thú. Chủ bị linh ngọc đâu, ngu thanh thiền đúng sự thật nửa vui đùa nói. Nói như vậy cũng làm ở đây người ngộ đạo. Nguyên lai ngu thanh thiền như vậy cao điệu hành sự là vì chủ bị linh ngọc. Này liền thực có thể lý giải. Rốt cuộc phía dưới hàng đấu giá mỗi một kiện đều có khả năng sẽ không thấp hơn 200 vạn linh. Ngọc, nàng phía trước cũng không có cái kia thân gia thực lực. Đầu bạc lão giả trên mặt tươi cười càng sâu. Kia ngu đại sư muốn như thế nào thu linh ngọc đâu. Tự mang tài liệu 50 vạn linh ngọc một lần. Không có tài liệu trước hướng thương hội tổ chức mua sắm. Giá cả bất biến giống nhau 50 vạn linh ngọc minh khắc một lần, đúng rồi. Linh thực trồng lên hiệu quả ta có thể bảo đảm ở tam thành thậm chí tam thành phía trên. Nếu là thấp hơn tam thành, ta không lấy một xu, ngu thanh thiền trước mặt mọi người tự tin phi dương tuyên bố. Phía dưới không ít người nghe được nàng lời nói đều như là tiêm máu gà giống nhau. Thế nhưng có thể bảo đảm thêm thành ở tam thành trở lên hiệu quả. Đây chính là bọn họ đi tìm mặt khác thực văn đại sư không thể bảo đảm money hơn nữa từ phía trước. Ngu thanh thiền toàn bộ minh khắc thực văn quá trình tới xem. Thủ pháp của nàng tương đương thuần thục, tinh thần lực cường đại, dốc lòng độ cao, thất bại tỷ lệ phi thường tiểu. Thực văn phù truyền lưu xác thật giải quyết rất nhiều thực văn phương diện vấn đề. Nhưng hiệu quả so với thực văn đại sư tự mình ra tay lại kém hơn một bậc. Rốt cuộc đúng bệnh hút thuốc mới là tốt nhất. Ha ha, ngu đại sư như vậy tự tin. Lão phu là tuyệt đối tin tưởng, đầu bạc lão già cười dừng một chút nói. Vừa vặn lão phu nơi này chuẩn bị một bộ thực văn tài liệu vốn định muốn thỉnh một vị đại sư minh. Khắc thực văn, nhưng vị kia đại sư xa du lịch lịch. Hiện tại vừa vặn tưởng thỉnh ngu đại sư giúp một chút. 50 vạn linh ngọc tự nhiên cũng sẽ dâng lên, phía dưới có người nghe đầu bạc lão giả nói. Không là money các ngươi thương hội thôi đi, đều có một người minh khắc thực văn. Hiện tại như thế nào cũng nên đến phiên chúng ta những người khác đi, đúng đúng. Nếu là các ngươi thương hội người đều tới thăm một chân. Chúng ta đây những người khác còn có canh uống sao? Tiếp theo không ngừng có người ồn ào, làm ngu thanh thiền trước vì những người khác minh khác, ngu thanh thiền bình tĩnh cười nói, ta thực cảm tạ thương hội tổ chức cung cấp cái này ngôi cao. Cho nên vẫn là trước vì vị tiền bối này minh khác đi. Thuận tiện đại gia nhìn nhìn lại hiệu quả, nàng đều nói như vậy. Thương hội người đều cảm thấy uất thiết, phía dưới người cũng chỉ có thể bãi khẩu, bất quá lại cũng nghe đi vào. Tất cả mọi người đều biết ngu thanh thiền am hiểu trị liệu. Vừa vặn tên kia trung niên nam tử cung cấp chính là trị liệu hệ linh thực sư yêu cầu thêm thành lực. Lượng, liền không biết mặt khác thuộc tính linh thực, ngu thanh thiền minh khắc ra tới hiệu quả như thế nào. Tên kia trung niên nam tử ý vị thâm trường nhìn nhìn đầu bạc lão giả. Cười nói, lão nhân ngươi nhưng thật ra thông minh. Bất quá tin tưởng ngu đại sư sẽ không làm ngươi thất vọng, đầu bạc lão giả tươi cười tràn đầy nói. Ta cũng là dính thơm lây, hắn phía trước nói cũng không phải nói dối. Mà là thật chuẩn bị thực văn tài liệu vốn dĩ tưởng thỉnh một vị có giao tình đại sư ra tay. Chỉ tiếc người nọ vân du không biết khi nào mới có thể trở về. hơn nữa lấy hắn thực văn chuyên nghiệp góc độ tới xem. Người nọ tiêu chuẩn cũng không so Ngô Thanh Thiển cường. Hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội. Hết chương.